Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, từ biệt. Đông Hải Soyo đã không phải là lần đầu tiên tới, cho nên quen cửa quen nẻo đã đến Đông Hải. Không thể không nói, Jeffrey Holder cha con cất giấu bản lĩnh thật đúng là không kém. Soyo hỏi dò nhiều ngày đều không có tìm được bọn họ tin tức. Thẳng đến hắn trong lúc vô ý phát hiện trước đây hắn cùng Jeffrey Holder ước định cẩn thận tiêu ký. Dựa theo đánh dấu lên biểu đạt tin tức, Soyo lại dùng một đoạn thời gian mới tìm được Jeffrey Holder phụ tử hạ lạc. Holder, ngươi 2 năm qua ngược lại là làm ăn cũng không tệ a. Lại gây dựng một cái đoàn hải tặc a. Soyo trực tiếp tìm được rồi Jeffrey Holder, thật ra khiến hắn hết ý là Jeffrey Holder lại gây dựng một cái đoàn hải tặc. Tuy là cùng lúc trước hắn vô pháp nói so sánh nhau, nhưng cũng có mấy trăm người bộ hạ. Lúc đầu bỗng nhiên toát ra một thanh âm, đem Jeffrey Holder lại càng hoảng sợ. Nhưng khi hắn nghe rõ thanh âm sau đó, lập tức lại buông lỏng xuống. Hắn quay đầu, chứng kiến Soyo đang cười híp mắt nhìn hắn. Thực lực của ngươi lại tiến bộ, ngay cả ta cũng không có phát hiện ngươi đến. Jeffrey Holder dù sao cũng là một cái tiền truy nã hơn 1 ức đại hải tặc, thực lực phi thường cường đại. Soyo có thể đến phòng của hắn, đồng thời không có bị hắn phát hiện. Loại chuyện như vậy Soyo trước đây lại làm không được, nhưng bây giờ làm được. Hiển nhiên là thực lực có chất tăng lên. Soyo cười nói, còn tổ kiến đoàn hải tặc, chẳng lẽ không sợ bị hải quân phát hiện ra thân phận của ngươi? Jeffrey Holder nói ra, cái này còn thật không cần lo lắng. Nơi này chính là Đông Hải. Hơn nữa ta còn sửa lại tên. Bây giờ ta gọi Holder. Dây, hơn nữa ta cũng không có biểu hiện quá mức trương dương, cho nên hải quân chắc là sẽ không phát hiện được ta. Cái này Soyo ngược lại là kinh ngạc. Hắn không ngờ tới Jeffrey Holder thậm chí ngay cả tính mệnh đều bỏ đi. Cái này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Dù sao nhân tính danh trên cơ bản đều là tới từ phụ mẫu. Bỏ tên, nói dễ làm khó. Soyo hỏi, 2 năm qua, ngươi và Rambo qua được có khỏe không? Jeffrey Holder cũng là nở nụ cười. Hắn hồi đáp, tốt, 2 năm qua chúng ta sống rất tốt. Chẳng những gây dựng đoàn hải tặc, nhưng lại không cần lo lắng bị người đuổi giết. Nơi này hải quân so với đại hải trình kém xa lắc. Vậy tốt nhất, Soyo nghe vậy, cuối cùng là yên tâm lại. Lúc trước hắn còn lo lắng Jeffrey Holder cha con gặp chuyện không may. Bây giờ thấy bọn họ bình yên vô sự, đồng thời sống rất tốt, cái này so với cái gì đều trọng yếu. Jeffrey Holder nói ra, ta và Rambo vẫn luôn chờ ngươi xuất hiện. Ngươi đã xuất hiện, chúng ta đây cũng có thể trở về đến ngươi dưới trướng, lần nữa thay ngươi cống hiến. Bất quá Soyo cũng là lắc đầu nói, không cần, Holder, ta là tính cách gì ngươi cực kỳ tinh tường. Ta cho tới bây giờ cũng không có đem các ngươi cho rằng thủ hạ, cho nên ngươi cũng không cần nói như vậy. Hơn nữa ta qua sinh hoạt quá mức nguy hiểm, các ngươi đã an định xuống tới, liền không thích hợp nữa cuộc sống như thế. Cái này tại sao có thể? Jeffrey Holder vội vàng kêu lên. Thế nhưng Soyo cũng là khoát khoát tay, kiên định nói ra, cho nên ta tới tìm các ngươi, liền là muốn xác nhận các ngươi có phải hay không an toàn. Bây giờ thấy các ngươi tốt, ta liền an tâm. Từ nay về sau, các ngươi đang ở Đông Hải đợi tiếp a. Jeffrey Holder vội la lên, cái này không đi, ta đã thể muốn theo đuổi tùy ngươi. Lẽ nào ngươi muốn cho ta nuốt lời sao? Hơn nữa Rambo nhưng là vẫn kỳ vọng với ngươi cùng nhau đi đại hải. Ta không thể để cho hắn thất vọng. Soyo nói ra, Rambo vẫn là quá nhỏ. Như vậy đi, các ngươi hiện tại Đông Hải an định lại. Nếu như tương lai Rambo trưởng thành, hoàn nguyện ý đi theo ta nói, để hắn tới tìm ta. Thế nhưng trước đó, các ngươi cần bảo trọng mình. Jeffrey Holder nghiêm túc nhìn chằm chằm Soyo nhìn hồi lâu, cuối cùng mới chỉ có, thở dài nói, được rồi, liền nghe lời ngươi. Hắn biết Soyo là vì bọn họ tốt. Hắn cũng biết Soyo là một tương đối người điên cuồng. Chuyện gì đều làm được. Đi theo hắn đích xác rất nguy hiểm. Hắn ngược lại là không sao cả. Ngược lại mệnh đều là nhặt được. Thế nhưng hắn không quá muốn chính mình nhi tử cũng quá nghiêng ngửa lưu ly thời gian. Cho nên để nhi tử, hắn mới, chỉ có, bằng lòng Soyo kiến nghị. Như vậy mới đúng chứ. Soyo nở nụ cười, sau đó lại nói ra, ta đã tới sự tình liền không cần nói cho Rambo. Tiểu tử kia nếu như thấy ta, khẳng định luyến tiếc ta, đến tương lai sẽ đem lời của ta chuyển nói cho hắn a. Đi, Jeffrey, Holder gật đầu, sau đó có chút chần chờ đối với Soyo nói ra. Soyo, ta biết ngươi tâm cao khí ngạo, không sợ trời không sợ đất. Thế nhưng ta cảm thấy ngươi về sau hành sự vẫn là muốn cẩn thận một chút. Hải quân không phải là các ngươi dễ trêu. Ta nhìn ra được, trước đây hải quân đại tướng truy kích chúng ta thời điểm. Bọn họ là muốn phải bắt sống ngươi. Cho nên có chút bó tay bó chân. Chỉ khi nào bọn họ thực sự nổi lên sát tâm, đó mới là kinh khủng nhất. Hải quân đại tướng mạnh bao nhiêu? Làm đã từng đại hải tặc. Jeffrey Holder vẫn hiểu một chút. Trước đây bọn họ mặc dù có thể mấy lần từ hải quân đại tướng trong tay chạy trốn. Tuy là bởi vì thực lực bọn hắn rất mạnh. Nhưng là có rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Là bởi vì hải quân đại tướng không có thực sự muốn giết chết Soyo. Tuy là làm bộ hạ đối với lão đại nói như vậy đúng là không nên. Thế nhưng Soyo biết Jeffrey Holder là vì tốt cho hắn. Cho nên hắn cười cười. Nói, ta biết, hải quân dự định ta cũng tin tưởng. Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Hơn nữa, Holder, lúc này đây với ngươi gặp mặt sau đó, ta cũng sẽ không cùng hải quân thế nào. Kế tiếp ta khả năng phải trở về Moby Dick. Jeffrey, Holder đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại thoải mái nói. Ngươi muốn 1.4 trở về tân thế giới. Như vậy đã cùng. Về tới tân thế giới, lấy các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc uy thế, hải quân cho dù có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng không khả năng đối với ngươi như vậy. Soyo gật đầu, nói ra, Holder, cái này từ biệt chúng ta không biết khi nào chả có thể gặp lại. Thế nhưng Đông Hải ta sẽ trở lại, hy vọng đến lúc đó ngươi không được quên ta mới tốt. Jeffrey, Holder ha ha cười nói. Ngươi có thể là ân nhân cứu mạng của ta. Ta làm sao có thể quên ngươi. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể đủ mau sớm trở lại. Tiếp theo có thể nhìn một lần Rambo. Cái kia tiểu gia hỏa nhưng là hận không thể thiên thiên nhìn thấy ngươi. Theo ngươi cùng nhau trở thành đại hải đâu. Soyo nói. Ta biết rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.